Chương 22 Tri kiến thanh tịnh. Một La Mã chuyển tánh bốn đạo bốn quả. Đoạn 1. Kế tiếp, thuận thứ là trí chuyển tánh. Địa vị của nó là chú ý đến đạo lộ, bởi thế nó không thuộc vào đạo tri kiến thanh tịnh, cũng không thuộc vào tri kiến thanh tịnh. Vì là trung gian, nó không thể được chỉ rõ, nhưng nó cũng được kể là tuệ quán, vì nó ngang hàng giới tuệ. Đoạn 2. Tri kiến thanh tịnh gồm bốn đạo trí là dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất hoàng đạo và A-la-hán đạo. Trí chuyển tánh là trí thuộc dự lưu đạo. Đoạn 3. Ở đây không gì cần phải làm thêm, bởi một vị muốn đắc đạo trí thứ nhất, vì những gì vị ấy cần làm đã được làm bằng cách khơi dậy tuệ quán, kết thúc bằng trí thuận thứ. Đoạn 4. Vừa khi trí thuận thứ sanh theo cách ấy nơi hành giả, khi mây mù che lấp chân lý đã được xua tan bằng năng lực tương ứng với mỗi một trong ba loại thuận thứ trí, chương 21, đoạn 129, thì khi ấy tâm hành giả không còn đi vào, trú hay dừng lại trên bất cứ một lãnh vực hành nào nữa, mà trái lại rút lui, lùi lại, dội ngược lại như nước rút lại trên một ngọn lá sen, và mọi tướng kể như đối tượng, mọi sanh kể như đối tượng đều là một chướng ngại đối với vị ấy. Đoạn 5. Khi mọi tướng và sanh đã thành chướng ngại với vị ấy, khi sự tập hành của thuận thứ trí đã chấm dứt, thì trí chuyển tánh sanh khởi nơi vị ấy, lấy làm đối tượng cái vô tướng, vô sanh, vô hành, diệt, niết bàn. Trí này ra khỏi dòng họ, phạm trù, bình diện của phàm phu mà đi vào dòng họ, phạm trù, bình diện của bậc thánh. Trí này vì là tác ý đầu tiên, sự quan tâm đầu tiên, phản ứng đầu tiên đối với niết bàn kể như đối tượng, nên nó làm một duyên cho đạo lộ theo sáu cách. Là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, tập hành duyên, thân y duyên, vô khẩu duyên và ly khứ duyên. Trí ấy là đỉnh cao tột của tuệ quán, không còn thối chuyển. Về trí ấy đã được nói như sau: thế nào tuệ xuất khởi và quay đi khỏi ngoại giới gọi là trí chuyển tánh? Nó vượt khỏi sanh, khởi, tướng, tích lũy, kiết sanh, thú tức cõi, sanh loại tức loài, tái sanh, sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, nên nó là chuyển tánh. Nó vượt khỏi tướng các hành ngoại giới nên gọi là chuyển tánh. Nó đi vào vô sanh nên gọi là chuyển tánh. Nó đi vào vô não nên gọi là chuyển tánh. Nó đi vào tịch diệt niết bàn nên gọi là chuyển tánh. Sau khi vượt sanh, nó đi vào vô sanh nên gọi là chuyển tánh. PS chương 1, 66. Đoạn 6. Ví dụ sau đây chứng minh thuận thứ và chuyển tánh sanh khởi như thế nào với những đối tượng khác nhau, mặc dù khởi lên trong một tâm lộ trình duy nhất với một tác ý duy nhất. Ví như người muốn nhảy qua một dòng suối rộng để đứng bên bờ kia sẽ chạy thật nhanh và nắm một sợi dây thừng buộc vào cành cây gần bờ này mà đu người qua bờ kia, và khi đã tới bờ kia sẽ thả sợi dây và rơi mình xuống, lúc đầu đi loạng choạng rồi sau mới đứng vững. Thiền giả này cũng thế, muốn an trú trong niết bàn. Bờ đối lại với các loại khẩu sanh, thú trứ và khẩu tình cư, chạy nhanh nhờ quán sanh diệt chân dân, và bằng trí thuận thứ tác ý vô thường, khổ vô ngã, nắm lấy sợi dây sắc hoặc thọ tưởng chân dân buộc vào cành bản ngã mà đu mình. Vị ấy nhảy với tâm thuận thứ đầu tiên không buông thả các hành, với tâm thứ hai vị ấy hướng đến thiên về niết bàn như thân thể hướng về phía bờ đối diện, rồi với tâm thứ ba gần kề niết bàn, ví như người kia đã đu đến bờ đối diện. Hành giả buông xả hành đã làm đối tượng khi tâm ấy chấm dứt. Với tâm thuận thứ, vị ấy rơi trên niết bàn vô vi, bờ đối diện, nhưng còn loạn choạng vì thiếu tập hành trước kia, nên chưa được vững vàng trên một đối tượng duy nhất ấy. Sau đó, vị ấy đứng vững nhờ đạo trí. Đoạn 7. Ở đây, thuận thứ có thể xua tan mù phiền não che lấp sự thật, nhưng không thể làm cho niết bàn thành đối tượng của nó. Chuyển tánh thì chỉ có thể làm niết bàn thành đối tượng của nó, mà lại không thể xua đám mù phiền não che lấp chân lý. Đoạn 8. Ví dụ, một người có mắt ban đêm đi ra ngoài ngước nhìn trăng để tìm các chòm sao. Trăng không thấy được vì bị mây che phủ. Rồi một ngọn gió nổi lên thổi tan đám mây dày. Một ngọn khác thổi tan đám mây trung bình. Một ngọn khác nữa làm tan cả những sợi mây mong manh hơn. Khi ấy, người kia thấy được trăng ở trên bầu trời không mây và tìm ra liên hệ các vị tinh tú. Đoạn 9. Trong ví dụ trên, ba loại đen tối dày, trung bình và mỏng che lấp sự thật là như ba loại mây. Ba loại tâm thuận thứ giống như ba ngọn gió. Trí chuyển tánh như người có mắt, niết bàn như trăng. Sự xua tan bóng tối che lấp chân lý bằng từng loại tâm thuận thứ là chỉ như mây được tuần tự thổi tan bởi mỗi luồng gió. Sự thấy được niết bàn trong sáng của trí chuyển tánh ví như người kia thấy được trăng trên trời khi hết mây che. Đoạn 10. Cũng như ba ngọn gió chỉ có thể thổi tan mây che trăng mà không thể thấy mặt trăng. Cũng vậy, ba loại trí thuận thứ chỉ có thể dẹp tan bóng tối che lấp chân lý, nhưng không thể thấy niết bàn. Cũng như người kia chỉ có thể thấy mặt trăng mà không thể thổi tan những đám mây. Trí chuyển tánh cũng thế, chỉ có thể thấy niết bàn mà không thể dẹp tan phiền não. Do đó được gọi là trí tác ý đến đạo lộ, tức đạo hướng trí. Đoạn 11. Vì mặc dù nó không tác ý, nhưng nó chiếm địa vị của sự tác ý, và sau khi báo hiệu đạo lộ xuất hiện, nó chấm dứt và không ngừng lại sau dấu hiệu tức tướng được cho bởi trí chuyển tánh. Đạo lộ tiếp theo nó trong một tương tục không gián đoạn, và khi xuất hiện, nó chọc thủng khối tham, khối sân, khối si chưa từng bị chọc thủng trước đấy. Đoạn 12. Ví dụ, một người bắn cung có một cây bia dựng cách một khoảng dài 8 usapas, khoảng 100 yas, che kín mặt với một tấm vải và trang bị một mũi tên. Anh ta đứng trên một giá đứng có gắn bánh xe quay. Một người khác quay bánh xe, và khi mục tiêu tức bia đối diện với xạ thủ, người này ra dấu cho anh ta bằng một cây gậy. Không dừng lại sau dấu hiệu đó, xạ thủ bắn mũi tên ra và trúng được đích. Đoạn 13. Ở đây, trí chuyển tánh ví như dấu hiệu bằng gậy. Đạo trí giống như người bắn tên. Đạo trí lấy niết bàn làm đối tượng nhưng không ngừng lại sau tướng được chuyển tánh đem lại. Và nó đâm thủng khối tham, sân, si chưa từng thủng trước đấy. Là ví như người xạ thủ bắn trúng đích không dừng lại sau dấu hiệu tức tướng. Đoạn 14. Và không những nó chỉ gây nên sự chọc thủng khối tham vân vân, mà nó còn làm khô cạn cái biển khổ của dòng vô thủy sanh tử luân hồi. Nó đóng hết các cửa đi đến đọa xứ. Nó đem lại thực chứng về bảy thánh tài. Nó đoạn trừ tám tà đạo. Nó đoạn giảm mọi thù nghịch và bố úy. S. Chương 2, 68. Nó đưa đến địa vị người con đích tử của đấng giác ngộ. S. Chương 2, 221. Và nó đưa đến sự chứng đắc hàng trăm phút lạc khác nữa. Bởi thế, chính cái trí tương ưng với dự lưu đạo này được gọi là trí thuộc dự lưu đạo. Loại trí đầu tiên đã bàn xong. Quả thứ nhất, bậc hiền thứ hai. Đoạn 15. Kế tiếp sau trí ấy lại khởi lên hai hoặc ba quả tâm, tức hậu quả của nó. Chính vì sự kiện những thiện tâm siêu thế có hậu quả tức thì này mà kinh nói: định giới hậu quả tức thì, S226, và chậm chạp vì ấy đạt đến cái có quả báo tức thì để đoạn tận lậu hoặc, A chương 2 149, vân vân. Đoạn 16. Nhưng có vài vị cho rằng có 1, 2, 3, 4 hoặc 5 quả tâm, điều này không thể chấp nhận. Vì trí chuyển tánh khởi lên ở cuối lặp lại của thuận thứ, nên ít nhất phải có 2 tâm thuận thứ. Vì chỉ có 1 thì không làm tập hành duyên được. Và một lộ trình tốc hành duy nhất có tối đa là 7 tốc hành tâm. Do vậy, lộ trình nào có 2 thuận thứ và chuyển tánh là tâm thứ 3 và đạo tâm là thứ 4 thì có 3 quả tâm. Lộ trình tâm nào có 3 thuận thứ, chuyển tánh là thứ 4 và đạo tâm thứ 5 thì có 2 quả tâm. Bởi thế mà ở trên đã nói có 2 hoặc 3 quả tâm khởi lên. Đoạn 17. Rồi một vài vị lại bảo, lộ trình có 4 thuận thứ, chuyển tánh là thứ 5, đạo tâm thứ 6 thì có 1 quả tâm. Nhưng điều ấy bị bác bỏ vì tốc hành tâm thứ 4 hay 5 mới đạt đạo, không phải những tâm sau đó. Bởi vì những tâm ấy gần giới khửu phần. Xem chương 4, đoạn 75. Vậy không thể chấp nhận điều ấy. Đoạn 18. Và ở điểm này, bậc dự lưu ấy được gọi là bậc thánh thứ hai. Dù có lơ là cách mấy, vị này nhất định cũng chấm dứt khổ khi du hành cái vòng sinh tử ở trong cõi trời và cõi người đến lần thứ 7. Đoạn 19. Ở cuối quả tâm, tâm vị ấy đi vào khửu phần, sau đó khởi lên ý môn hướng tâm, gián đoạn dòng hữu phần để quán sát lại đạo lộ. Khi tâm này đã chấm dứt, 7 tốc hành tâm để quán sát đạo lộ khởi lên. Sau khi nhập vào khửu phần trở lại, ý môn hướng tâm dần dần lại khởi lên để quán sát quả, dần dần. Với sự khởi lên những tâm này, hành giả quán sát lại đạo lộ, quán sát quả, quán sát những cấu uế đã được từ bỏ, quán sát những cấu uế còn lại và quán sát niết bàn. Đoạn 20. Hành giả quán sát lại đạo lộ như sau. Vậy đây là đạo lộ ta đã gặp. Kế tiếp, vị ấy quán sát quả như sau. Đây là sự an lạc ta đã được. Rồi vị ấy quán sát những cấu uế đã được từ bỏ. Đây là những cấu uế đã được từ bỏ nơi ta. Rồi vị ấy quán sát những cấu uế còn lại cần phải được loại trừ ở 3 đạo lộ cao hơn. Đây là các cấu uế còn lại trong ta. Và cuối cùng, vị ấy quán sát niết bàn bất tử như sau. Đây là pháp đã được ta thâm nhập làm mục tiêu. Như vậy, bậc thánh đệ tử là bậc dự lưu có 5 thứ quán sát. Đoạn 21. Và cũng như trong trường hợp bậc dự lưu, trường hợp các bậc nhất lai, bất hoàng cũng vậy. Nhưng bậc A-la-hán thì không có việc quán sát những cấu uế còn dư tàn. Vậy tất cả loại quán sát tổng cộng có 19. Đây là con số tối đa. Các bậc hữu học có thể có việc quán sát những cấu uế đã từ bỏ và những cấu uế còn lại, mà cũng có thể không có việc ấy. Quả thế, chính vì thiếu sự quán sát như vậy mà Mahanama đã hỏi Đức Thế Tôn: pháp nào chưa được từ bỏ trong con khiến cho vì vậy mà thỉnh thoảng tham xâm chiếm tâm và an trú? M. chương 1, 91. Đạo trí thứ 2, bậc thánh thứ 3. Đoạn 22. Tuy nhiên, sau khi quán sát như vậy, hoặc trong cùng một thời tĩnh tọa, hoặc vào một dịp khác, vị đệ tử là bậc dự lưu khởi công đạt đến đạo lộ thứ 2. Nhờ làm cho muội lược tức giảm bớt dục tham và sân nhuế, vị ấy dẫn phát các căn lực và giác chi và nghiền ngẫm chính các hành thuộc sắc thọ tưởng hành thức với trí biết chúng là vô thường khổ vô ngã, và vị ấy bước lên lộ trình tuệ quán tuần tự. Đoạn 23. Khi đã làm như vậy, và khi vào cuối giai đoạn hành xả, trí thuận thứ và chuyển tánh đã phát sinh trong một tác ý duy nhất theo cách đã nói. Khi ấy, đạo lộ nhất lai khởi lên kế tiếp chuyển tánh. Cái trí tương ưng với đạo lộ ấy gọi là nhất lai đạo trí. Quả thứ hai, bậc thánh thứ tư. Đoạn 24. Các quả tâm theo liền trí này theo cách đã nói, và ở điểm này, bậc nhất lai này được gọi là bậc thánh thứ tư. Vị ấy đương nhiên chấm dứt khổ sau khi trở lại thế gian này một lần nữa. Đạo trí thứ ba, bậc thánh thứ năm. Đoạn 25. Bây giờ, sau khi quán sát như vậy, hoặc trong cùng một thời tĩnh tọa, hoặc vào một dịp khác, bậc thánh đệ tử này, một vị nhất lai, khởi công đạt đến bình diện thứ ba bằng cách từ bỏ không dư tàn cả tham lẫn sân. Vị ấy dẫn phát các căn lực và các giác chi, và vị ấy tu tập trên chính lĩnh vực các hành là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, với trí biết chúng là vô thường, khổ, vô ngã, và bước lên lộ trình tuần tự của tuệ. Đoạn 26. Khi đã làm như vậy, và khi vào cuối giai đoạn hành xả, trí thuận thứ và chuyển tánh đã khởi lên trong một tác ý duy nhất theo cách đã nói. Khi ấy, đạo lộ bất hoàn phát sinh kế tiếp chuyển tánh. Cái trí tương ưng với đạo ấy gọi là bất hoàn đạo trí. Quả thứ ba, bậc thánh thứ sáu. Đoạn 27. Các quả tâm theo liền sau trí này theo cách đã nói. Ở điểm này, bậc bất hoàn này được gọi là bậc thánh thứ sáu. Sau khi mạng chung, vị ấy hóa sanh ở nơi khác và tại đấy nhập niết bàn, không bao giờ còn trở lui cuộc đời này nữa qua kiết sanh. Kế tiếp là quán sát như cách đã nói. Đạo trí thứ tư, bậc thánh thứ bảy. Đoạn 28. Bây giờ, sau khi quán sát như trên, hoặc trong cùng một thời tọa thiền, hoặc vào một dịp khác, bậc thánh đệ tử này, một vị bất hoàn, khởi sự tu tập để đạt đến bình diện thứ tư bằng cách từ bỏ không dư tàn sắc giới tham và vô sắc giới tham, mạng, trạo cử và vô minh. Vị ấy dẫn phát các căn, lực và giác chi, và tu tập nhiều lần các hành ấy với trí biết chúng là vô thường, khổ, vô ngã, và vị ấy bước lên lộ trình tuần tự của quán tuệ. Đoạn 29. Khi đã làm như vậy, và khi vào giai đoạn cuối của hành xả, thuận thứ và chuyển tánh đã khởi lên trong một tác ý duy nhất. Khi ấy, A-la-hán đạo khởi sanh kế tiếp chuyển tánh. Trí tương ưng với đạo lộ này là A-la-hán đạo trí. Quả thứ tư, bậc thánh thứ tám. Đoạn 30. Các quả tâm theo liền sau trí này theo cách nói trên. Ở điểm này, vị A-la-hán này được gọi là bậc thánh thứ tám. Vị ấy là một trong những bậc thánh vĩ đại đã tận diệt lậu hoặc. Thân của vị ấy là thân sao rốt. Vị ấy đã đặt gánh nặng xuống. Việc làm đã xong, đã phá khửu kiết sử. Vị ấy chân chánh giải thoát với thứ trí sao rốt và xứng đáng sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Đoạn 31. Bởi vậy, khi trên đây nói rằng tuy nhiên tri kiến thanh tịnh đích thực được gồm trong bốn đạo trí, tức là dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất hoàn đạo và A-la-hán đạo. Đoạn 2. Câu ấy ám chỉ bốn thứ trí cần phải đạt đến trong thứ tự này. Hai La Mã, các pháp tương ưng với đạo lộ, vân vân. Đoạn 32. Bây giờ, để thẩm định giá trị của tri kiến thanh tịnh này với bốn loại trí của nó, có những vấn đề. Thứ nhất, sự hoàn tất, viên mãn, các bồ đề phần pháp. Thứ hai, sự xuất khởi, tức ngoi lên. Thứ ba, sự sống đôi các lực. Thứ tư, các pháp cần từ bỏ. Thứ năm, hành vi từ bỏ chúng. Thứ sáu, các nhiệm vụ liễu tri, vân vân. Khi bốn chân lý đã được thâm nhập. Thứ bảy, mỗi thứ cần được nhận chân tùy theo tự tánh của nó. Đoạn 33. Thứ nhất, ở đây sự viên mãn các bồ đề phần pháp là 37 pháp sau đây: 4 niệm xứ, kinh Trung Bộ 10, 4 chánh cần M, chương 2 11, 4 thần túc M, chương 1 103, 5 căn M, chương 2 12, 5 lực M, chương 2 12, 7 giác chi M, chương 1 11 và thánh đạo 8 ngành D, chương 2 311. Những pháp này được gọi là dự phần vào giác ngộ, vì chúng đóng vai trò của thánh đạo 8 ngành, được gọi là giác ngộ trong nghĩa soi sáng, và những pháp ấy trợ giúp cho thánh đạo nên gọi là dự phần. Đoạn 34. Bốn niệm xứ hay bốn niệm trú. Trú là an trú bằng cách đáp xuống cho những đối tượng này khác. Sự an trú ấy chính là niệm, nên gọi là niệm trú hay niệm xứ. Nó gồm bốn loại, vì nó xảy ra liên hệ đến thân thể, cảm thọ, tâm và pháp. Xem chúng là bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Và nó cũng thuộc bốn loại, vì nó hoàn tất nhiệm vụ từ bỏ tưởng về thường, lạc, ngã, tịnh. Đoạn 35. Nhờ nó mà con người nỗ lực một cách chánh đáng, nên gọi là chánh cần. Hoặc nó tốt vì bỏ được những xấu xa của phiền não. Nó là nỗ lực, tức cần, đem lại sự cải thiện với ý nghĩa phát sinh an lạc. Đó là tên chỉ nghị lực. Nó hoàn tất bốn nhiệm vụ: trừ khử những bất thiện pháp đã sanh, ngăn ngừa sự sanh khởi những bất thiện chưa sanh, nó làm sanh khởi những thiện pháp chưa sanh, và duy trì những thiện pháp đã sanh. Nó gồm có bốn, nên gọi là bốn chánh cần. Đoạn 36. Lực là nói theo nghĩa thành công, như đã nói ở chương 12 đoạn 44. Đó là con đường đi đến năng lực thành công. Nó là tiền đạo cho sự thành công, cái nhân đi trước thành công, nên gọi là con đường đưa đến năng lực thành công, căn bản của thành công. Nó gồm bốn là dục, vân vân. Do đó mà bốn như ý túc hay bốn thần túc được nói như đoạn: bốn như ý túc gồm dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và trạch pháp như ý túc. VBH 223 là những pháp thuộc siêu thế mà thôi. Nhưng khi nói nếu một tỷ kheo có được định, có được nhất tâm nhờ dục tăng thạnh, thì đó là định nhờ dục. VBH 216 vân vân, thì đó cũng là những pháp thuộc thế gian có được nhờ dục tăng thạnh, vân vân. Đoạn 37. Căn là nói theo nghĩa tăng thạnh, thắng lướt. Bởi vì những pháp này với tư cách là những căn thì thắng lướt được các pháp bất tính, giải đãi, thất niệm, tán loạn và bất chánh tri, tức hoang mang. Lực là nói theo nghĩa không nao núng. Bởi vì những pháp này với tư cách là năng lực sẽ không còn bị áp đảo bởi các pháp bất tính, vân vân. Căn và lực mỗi thứ đều gồm năm là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Đoạn 38. Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả với tư cách là những yếu tố, tức chi phần, nơi một vị đang tiến đến giác ngộ, gọi là bảy giác chi. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định là tám đạo chi trong ý nghĩa một lối thoát ngõ ra. Do vậy mà bảy giác chi và tám đạo chi được nói đến. Đoạn 39. Vậy có tất cả 37 pháp dự phần vào giác ngộ. Trong giai đoạn đầu, khi tuệ thuộc thế gian đang sanh khởi, những pháp này được tìm thấy trong nhiều loại tâm như sau: thân niệm xứ được tìm thấy nơi một người quán thân theo 14 cách M 10. Thọ niệm xứ được tìm thấy nơi một người quán tâm theo 16 cách. Pháp niệm xứ được tìm thấy nơi một người quán pháp theo 5 cách. Và khi thấy một pháp bất thiện nơi một người khác chưa khởi lên nơi chính mình, vì ấy nỗ lực để đừng cho nó sanh như sau: ta sẽ không làm như vị ấy, pháp bất thiện này đã sanh khởi nơi vị ấy sẽ không sanh nơi ta. Khi ấy hành giả có được chánh cần thứ nhất. Khi thấy một pháp bất thiện trong hành động của chính mình, vị ấy nỗ lực từ bỏ nó, như vậy là chánh cần thứ hai. Khi nỗ lực phát sanh thiền và quán tuệ lâu nay chưa sanh, là vị ấy có chánh cần thứ ba. Và khi vị ấy làm sanh khởi nhiều lần những thiện pháp đã sanh để cho nó khỏi thối giảm, thì vị ấy có chánh cần thứ tư. Vào lúc phát sanh một thiện pháp nhờ dục kể như động lực hướng dẫn, thì đó là dục như ý túc, tương tự với ba pháp như ý túc còn lại. Vào lúc không nói tà ngữ là có chánh ngữ, không có tà mạng là chánh mạng, vân vân. Vào lúc sanh khởi bất cứ trí nào trong bốn đạo trí, thì tất cả những pháp này được tìm thấy trong một tâm duy nhất. Vào sát na chứng quả có 33 pháp trừ 4 chánh cần. Đoạn 40. Khi những pháp này được tìm thấy trong một tâm duy nhất theo cách ấy, thì chỉ có một loại niệm xứ với đối tượng là Niết Bàn mới được gọi là bốn niệm xứ, vì nó hoàn tất nhiệm vụ từ bỏ bốn tưởng là thường, lạc, ngã, tịnh trong thân, thọ, tâm và pháp. Cũng vậy, chỉ một loại tinh tấn được gọi là tứ chánh cần, vì nó hoàn tất bốn việc là ngăn ngừa sự sanh khởi các bất thiện pháp chưa sanh, vân vân. Với những pháp còn lại thì không có tăng hay giảm. Đoạn 41. Lại nữa, về những pháp này được nói như sau: chính theo một cách, một theo hai cách, rồi theo bốn cách và theo năm cách, theo tám cách và lại theo chín cách nữa. Như vậy có sáu đường phân chia. Đoạn 42. Một nhỏ, chính theo một cách, nghĩa là chính pháp là dục, định, hỷ, khinh an, xả, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chúng được tìm thấy theo một cách là thần túc hay đường đến thành công, vì chúng không thuộc vào một nhóm nào khác. Một theo hai cách, nghĩa là tính được tìm thấy theo hai cách, kể như căn và lực. Rồi theo bốn cách và theo năm cách, có nghĩa rằng một pháp khác được tìm thấy theo bốn cách và một pháp khác nữa theo năm cách. Ở đây, định là một theo bốn cách, vì nó là căn, lực, giác chi và đạo chi. Tuệ là một theo năm cách, vì nó là bốn thứ này thêm như ý túc. Theo tám cách và theo chín cách, nghĩa là niệm là một pháp theo tám cách, vì đó là bốn niệm xứ, một căn, một lực, một giác chi, một đạo chi. Tinh tấn là một pháp theo chín cách, là bốn chánh cần, một như ý túc, một căn, một lực, một giác chi và một đạo chi. Như vậy, đoạn 43, các pháp bồ đề phần có 14 nếu không chia, chúng gồm 37 nếu phân theo nhiều nhóm, mỗi pháp làm một việc theo phận sự đặc biệt của nó, nhưng tất cả đều xuất hiện khi Bát Thánh Đạo viên thành, đấy là sự viên mãn các pháp bồ đề phần. Đoạn 44. Thứ hai, xuất khởi. Tuệ thế gian không dẫn phát sự ngoi lên khỏi sự sanh các cấu uế nội tâm, vì nó không đoạn được sanh, nghĩa là hành vi sanh khởi. Nó cũng không làm ngoi lên khỏi tướng các hành bên ngoài, vì nó có tướng làm đối tượng. Chú thích: ngoi lên khỏi tướng là từ bỏ tướng các hành và làm Niết Bàn trở thành đối tượng. Ngoi lên khỏi sanh là không sanh quả báo trong tương lai bằng cách gây nên sự chấm dứt cá nhân. PM 874. Trí chuyển tánh không dẫn phát sự ngoi lên khỏi sanh bên trong, vì nó không đoạn sanh, nhưng nó có làm ngoi lên khỏi tướng bên ngoài, vì nó có Niết Bàn làm đối tượng. Vậy có sự ngoi lên từ một pháp. Do đó mà nói, tuệ ngoi lên và quay đi khỏi ngoại giới là trí chuyển tánh. PS chương 1, 66. Cũng thế, toàn thể đoạn văn: sau khi quay đi khỏi sanh, nó đi vào vô sanh, nên gọi là chuyển tánh, vân vân. Xem chương 21, đoạn 37. Sau khi quay đi khỏi tướng các hành ngoại giới, nó đi vào tịch diệt Niết Bàn, nên gọi là chuyển tánh, PS chương 1, 67. Bốn loại đạo trí này ngoi lên khỏi tướng vì chúng có vô tướng làm đối tượng, và ngoi lên khỏi sanh vì chúng đoạn tận sanh. Vậy chúng ngoi lên khỏi cả hai, cho nên nói,